là vào ngày Chủ nhật. Thì bây giờ chúng ta có phong trào đi các đạo tràng để tu theo cái pháp môn gọi là pháp môn Phật. Nhưng mà thường á, mình lại chùa mình tu, nhưng mà mình không biết là các pháp môn niệm Phật nó hay như thế nào, các pháp môn niệm Phật là nó đem lại được lợi ích gì. Có người á, thì ta nói ta tu một thời gian cái người ta làm ăn ngon lành, có người ta nói ta tu một thời gian sẽ đi quá cái bị người nhà nhằn quá cái người ta không đi, có người tu một thời gian cái tự nhiên cái tâm lý mình không muốn tu nữa, rồi nó theo cái dòng đời tiếp theo cái dòng đời tiếp tục nó chảy xuôi theo như vậy. Thì vì cái lý do đó, ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ giáo lý với vị Phật tử với một cái đề tài gọi là quay thần của câu niệm Phật. Và thưa quý vị Phật tử, khi mà chúng ta còn sống thì cái câu niệm Phật nghe nó bình thường. Ví dụ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình nghe qua rồi cái cũng thôi à, nó không có nhớ động gì trong tâm. Nhưng mà quý vị Phật tử có coi lại trong cái sách ghi lại cuốn của cô ba cháu gà ở Vĩnh Long, cái trong đó cổ có kể cái đoạn mà khi mà cổ bị chết lâm sàng, có nghĩa là chết mà chưa có chết hẳn. Con người ta có hai cái dạng chết, một cái dạng chết lâm sàng có nghĩa là cái người chưa có chết hẳn họ sẽ sống lại, còn một dạng chết nữa là chết luôn. Còn cô ba cháu gà này thì cổ chết lâm sàng, cổ mới đi xuống phía ở dưới gọi là địa ngục. Và trong cái quá trình cổ đi xuống địa ngục đó thì có một cái đoạn là cổ niệm Phật, chỉ cần cổ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì tới cái cửa ngục nào á thì nó đều mở con cái cửa ngục đó ra. Quý vị Phật tử, thì có người ta nói là cái đó là lý do là tại vì cô tưởng tượng như vậy thôi, chứ thực ra thì nó không có như vậy. Chứ là thực ra là cổ giống hệt như là cổ xuất cái thần thức cổ đi rồi cổ tưởng ra như vậy thôi, chứ không phải thật như vậy. Nhưng mà theo thầy thì đó là sự thật đối với Phật tử, tại vì cái tâm của chúng sanh, cái tâm của chúng ta, ví dụ như là người ta nói là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần, cái có người ta nói là ông Phật ông xuống đây ông sanh ra thành con người, rồi lẫn lẫn vô ở trong những cái người trong thế gian này, nên là gọi là mượn xác mượn hồn. Dạ thưa quý vị tử, không phải như vậy. Có nghĩa là nói Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần là người ta đang nói tới cái tâm của con người đó. Nên quý vị Phật tử đi đến chùa thấy cái bản đồ mười pháp giới á, ví dụ như là Phật thánh tiên a tu la trời người, như vậy thì ngay chân giữa nó có cái chữ tâm, có nghĩa là tất cả đều xuất phát từ cái tử tâm con người mà ra. Do đó khi mà người ta mất đi thì cái tâm của lúc đang mất là tâm gì thì họ sẽ tái sanh về cõi đó. Ví dụ như mình là con người, cái tướng con người có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà tâm mình là tâm ma thì cái người đó sẽ cái thần thức họ về cõi ma đó. Tại gọi là đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu, cái gì nó giống nhau, nó hút với nhau. Quý vị tử, vật chất thì hút vật chất, hư không thì nó hút hư không, người xấu thì theo người xấu, người tốt thì theo người tốt. Nên ông bà ta mới nói là nồi nào hút cái dung đó là như vậy, tất nhiên là cùng hệ với nhau, cùng tần số với nhau. Ở trong lớp học quý vị tử thấy biết liền nè, vô trong lớp học mà nếu mà giáo viên không có sắp chỗ ngồi á thì ngồi cái khúm chỗ này là nguyên cái băng đó, ngồi khúm kia là liên cái băng đó, tính tình hoàn toàn giống nhau. Cái băng nào mà hay trốn học đi chơi á thì lựa ngồi sau chót ngoài lớp á, để chi, để học giữa chừng trốn đi ra. Còn cái băng xuyên học là ngồi hàng đầu nè, nhìn vô là biết liền à, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, tâm của chúng ta mà khi mất á, cái tâm gì á thì nó sẽ tái sanh vào cõi đó. Quý vị Phật tử, ví dụ như chúng ta là cái tâm tiên thì chúng ta phải tái sanh vào cõi trời thôi. Tâm tiên không bao giờ bị đọa địa ngục cả, không bao giờ có cái chuyện mà cái người có tâm tiên mà đọa địa ngục cả. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy con người ta khác nhau, là khác nhau cái chỗ đó, tu hơn thua nhau là chỗ cái tâm của mình chỉnh sửa cái tâm của mình. Ví dụ như cái tướng của mình nè, con người ta mình tồn tại giữa hai cái thể, một thể có và một thể không, có nghĩa là một thể tâm và một thể tướng, có nghĩa là thân và tâm. Trong kinh nói là danh và sắc, có nghĩa là thân và tâm á, tuy nhiên là mình có cái tướng và có cái tâm, nó hợp lại thành con người. Bây giờ cái tướng của mình xấu quá, bây giờ mình muốn sửa cái tướng mình cho đẹp thì mình làm sao? Quý vị tử, mình đi thẩm mỹ viện ở bên Thái Lan á, nó sửa người nam nó sửa thành người nữ nó sửa thành người nam, đóng bao nhiêu tiền nó vô bệnh viện nó sửa cái về là không biết luôn. Quý vị tử, nên có những người mà ta phạm tội hình sự á, là người nam ở Việt Nam cái ta trốn qua Thái Lan ta giải phẫu thành người nữ, về đây ta thấy giống giống nữ, cho công an tìm không có ra. Bây giờ tự nhiên cuối cùng ta thử máu ta cũng biết à, người ta thấy cái dấu vân tay cũng không thay đổi được, ta cũng biết cái dấu vân tay à. Như vậy thì mình nói là trên cái tướng con người có thể sửa được. Quý vị Phật tử biết là cái anh ca sĩ nhập hốt á, là Michael Jackson á, vừa rồi anh ta bị mất rồi đó, cái tướng á thì không có đẹp đâu mà đi sửa vậy đó, là giải phẫu thẩm mỹ không biết bao nhiêu lần, tới cuối cùng cái tướng rất là đẹp. Như vậy á thì chúng ta là một người phàm phu tục tử, chúng ta có muốn có 32 tướng tốt và 80 giả đẹp, cũng như ai? Cũng như Đức Phật, cũng như Chuyển Lương Thánh Vương. Ở trên thế giới này chỉ có hai người đẹp nhất thôi, một là Đức Phật, hai là Chuyển Lương Thánh Vương. Chuyển Lương Thánh Vương là vua trong tất cả các vị vua trên thế giới, vậy là có hai người đẹp nhất thôi. Chúng ta như thế này là chúng ta cũng có thể có 32 tướng tốt, 80 giả đẹp được, khỏi cần tu, chỉ cần có tiền thôi. Quý vị tử, chúng ta đi thẩm cái gì chúng ta sửa, con mắt một mí sửa làm hai mí, càng không có trẻ nó trẻ hai ba trẻ luôn, rồi mình không có đồng tiền không nhánh 4-5 cái đồng tiền luôn. Quý vị Phật tử thấy ta đeo bông không? Ở Việt Nam mình á đeo có hai cái bông hai bên nè, còn bây giờ thấy mấy em nhỏ nhỏ không đeo một dọc đây nè, 4-5 cái bông luôn, chảy dài từ đây dài xuống không. Như vậy thì ở ngoài tướng mình bây giờ á là khoa học phát triển, sửa làm sao cũng được hết cho quý vị Phật tử. Đó là mình muốn sửa sao ra vậy là, tức là muốn xấu xấu, muốn đẹp đẹp, muốn như thế nào, nhưng mà ai cũng bao giờ muốn mình xấu đâu, muốn mình đẹp. Nên cái tướng á thì sửa nó dễ lắm, nhưng mà cái tướng á sửa nhưng mà sao không có giữ được. Quý vị tử, cái tướng của người ta không có giữ được, nó theo hai cái quy luật. Cái quy luật thứ nhất là quy luật lão đi, có nghĩa là cái gì sanh ra rồi nó sẽ từ từ nó già, rồi từ từ nó sẽ hoại với thời gian. Người ta gọi là quy luật nó nằm sau tác động của quy luật vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi liên tục thay đổi. Cái gì không tin không? Lấy cái tấm hình mà lúc mình còn nhỏ xíu á, còn bò bò trường trường á, với cái tấm hình ngày hôm nay nè, mình so lại cái khác xa chưa? Cái mình hỏi ai đó, mình nói là mình, nếu là mình á sao không giống mình vậy? Phải không? Mà không phải là mình cũng đâu đúng, nó là mình mà, phải không? Như vậy thì nó thay đổi liên tục, nó thay đổi liên tục nha. Nó người ta gọi là vật chất luân hồi đó quý vị tử. Nó chuyển từ cái thể này qua cái thể khác theo một cái vận động vô thường của mình. Phải, vận động vô thường, hồi nhỏ khác, bây giờ khác. Hỏi hai người hay là một người? Nói hai người cũng không đúng mà nói một người cũng không đúng luôn. Như vậy thì cái đó nó vận động, nó sẽ thay đổi vậy theo cái vô thường đó. Người ta gọi là luân hồi của vật chất. Vật chất nó từ thể này nó sẽ biến đổi thành thể khác. Tại vì hàng ngày tế bào của chúng ta sanh ra, rồi tế bào của chúng ta chết đi, nó sẽ biến đổi. Chứ đâu phải trên thế giới này ai cũng như tiểu long nữ ở trong phim Anh Hùng Xạ Điêu đâu. Phải không? Tu theo cái pháp môn gì đó không biết mà luyện gì đó không biết mà trẻ mãi không già. Đâu phải ai được như vậy đâu, cái đó trên phim mới có thôi, chứ thực tế ở ngoài đâu có được, đừng vậy phải không? Như vậy thì mình đừng có ảo ảnh, đừng có mơ tưởng đó đi. Mình giữ không được cái xác thân này, cái xác thân mình đó giống như tất cả các vật chất tồn tại trên thế gian đều gọi là cái chữ trong dân gian gọi là đồ dởm. Vậy tử, đồ dởm là sao? Là đồ mau hư không? Ví dụ như mình đi mua đồ đi, một cái hàng á là cái hàng rất là dở và một cái hàng tốt. Vậy như thế nào gọi là hàng tốt? Cái hàng tốt là cái hàng xài được và lâu hư. Cái hàng dở như thế nào là hàng dở? Cái hàng cũng xài được mà mau hư. Ví dụ như mình mua một chiếc xe Trung Quốc, chạy vẫn được bình thường, chức năng vẫn bình thường, nhưng mà chạy có 4 năm nó hư thôi. Rồi mình muốn mua một chiếc xe Future của Nhật, cũng chạy bình thường, chức năng bình thường, cũng 4 số bình thường tất cả, cũng chạy 120 km/h bình thường, nhưng mà xe Nhật chạy tới 30 năm nó mới hư. Như vậy thì mình nói xe Nhật là đồ tốt. Đồ tốt có nghĩa là đồ xài được mà nó lâu hư, nó gọi là đồ tốt. Nhưng gì tới cái thân của mình là mình cho là tốt không? Nhưng mà mình coi nè, giữ được nhiều, cái thân mình nó giữ được, ai mà hay lắm mà bây giờ giữ được 80 năm là hay lắm rồi đó. Còn nhiêu là 20-30 tuổi không, quý vị tử 40-50 tuổi rồi cái thân mình nó giữ không được. Cái đó là mình nói là băng hoại của thân. Mình chưa nói tới mà có sự thay đổi của thân nữa. Tại vì trước khi mà cái thân mình nó rã đó, nó phải xuống cấp trước cái đã. Nó xuống cấp có nghĩa là hồi trước á, giống hệt như một cái máy vậy. À, bây giờ mình à, cái xe mà nó còn tốt mà mình chưa có sấy nồng á, thì là nó còn chở được 5-6 người. Còn bây giờ cái xe mà nó sấy quá trời nó rơ rồi, chở con người một mà nó kéo xịt khói lỏng bét là xả bô gì hết á, chạy không có nổi. Nên khi mà Đức Phật á, Đức Phật lúc 80 tuổi, cái Đức Phật mới nói là A Nan ơi, ta 3 tháng nữa ta nhập niết bàn. Cái ngài A Nan thì thương Phật lắm, ngài A Nan là thể giảng Đức Phật. A Nan khóc quá trời luôn, là Thế Tôn sao là đừng có nhập niết bàn. Thế Tôn á là sống với con biết bao nhiêu lâu nay rồi, mà Thế Tôn nhập niết bàn thì con ở trên đời này bơ vơ với ai bây giờ? Cái Đức Phật nói sao quý vị cứ tự biết không? Là thân của Như Lai như một cái cổ xe vậy đó. Bây giờ nó lâu quá rồi, nó bị mục đầu này, nó bị rơ đầu kia. Giống như là cái cổ xe bây giờ nó rơ, nó lỏng cốt, lỏng sên hết rồi. Bây giờ nó xài không có muốn được nữa, giờ nó gần băng hoại rồi. Thì cái đó là một cái quy luật. Cái thân của Phật cũng giống như thân của chúng ta, không có gì khác nhau hết quý vị tử. Cũng có mắt, cũng có tai, cũng có lưỡi, cũng có miệng, hoàn toàn cũng ăn uống mới sống. Không ăn uống thì thân Phật cũng chết luôn, chứ không phải là như chúng là thân Phật mà còn sống hoài được đâu. Tại sao? Tại vì thân Phật là vật chất, mà vật chất thì nó phải tuân theo cái quy luật thành trụ hoại không, và nó thay đổi luôn luôn với thời gian. Hôm qua khác, bữa nay khác, ngày mốt khác, bữa nọ khác. Như vậy á thì mình biết cái thân mình luôn luôn thay đổi và giữ không có được. Cuối cùng thân Phật còn phải buông bỏ ở câu thi na và thiêu ra xá lợi, chia cho tám nước. Vì cái thân mình có nhầm cái gì đâu quý vị Phật tử. Như vậy á thì cái thân của chúng ta đó muốn sửa làm sao nó cũng được hết, muốn sửa đẹp, muốn sửa xấu gì sửa cũng được hết, rất là đơn giản. Nhưng mà còn một cái để cho người ta định khác, con người này khác với con người kia với nhau là gì? Sao có người á người ta lại tôn trọng, có người khi chết đi người ta lại đem lên bàn thờ người ta thờ, mà có người khi chết đi người ta nói chết đáng. Ta nói mày chết đáng là mừng quá, mày chết là mừng quá, để em phải báo làng báo sớm đi nhậu về, quậy đầu trên xóm dưới ngủ không được, chửi gì đâu từ á là trung ương cho tới địa phương gì đâu, không biết lớn biết nhỏ biết già biết trẻ cho nó phiền phức hàng xóm quá, mày chết đáng nè. Ở gần xóm của nhà ông già thầy đó, trời, có ông này ông lang thang quý vị tử, sáng nhậu trưa nhậu chiều nhậu nhậu, xin tiền ta không cho đó chửi người ta, xin tiền mua rượu chửi người ta. Cái bữa đó ông đi sao mà ông nhậu xỉn, xong đi ngang kinh ông lọt xuống chết đó, bà con hàng xóm mừng quá chừng luôn. Người ta chết phải đau thương chứ, mà ta rất mừng, tại vì cái bản thân lúc ông này sống ông báo làng báo xóm không à. Vậy mà có cái ông kia kìa quý vị tử, bây giờ mình nói ví dụ như bà chú xứ đi. Tại sao á là bà chú xứ ở trên châu đốc á, đâu phải là người tu bên Phật giáo đâu, cái diệt tử là một người bình thường thôi, mà bây giờ á người ta lại cúng quải quá chừng chừng ta thờ bà như vậy. Thì mình mới đặt cái lịch sử ra, bà chú xứ chẳng qua là một gia đình trung nông ở trên châu đốc thôi. Thì châu đốc có cái mùa này nè, chính là mùa nước lục, có nghĩa là nước trên đầu nguồn nó chảy xuống ở theo dòng sông Cửu Long, nó ra chính cửa mà nó chảy không kịp á, nó mới dâng lên thành ra nước lục. Thì lúa vùng đó đó, lúa nó khi mà nước lũ tràn về hơi sớm á thì lúa nó bị ngập hết, chưa gặt, nên dân người ta nó gọi là chìm lúa non, quý vị tử, lặn xuống cắt từng miếng miếng thấy thảm thương lắm, dân đói quá chừng luôn. Cổ thì khá giả, cổ còn lúa dưới trong bồ á cũng mới móc ra cho người dạ táo cứu nguyên cái làng đó. Và lúc mà nước rút xuống rồi đó thì đâu có cái giống mà để mà gieo mạ lại đâu, sức kho ra cho không, quý vị tử, không cho ai mượn, dân cho không á thì cứu cả làng đó. Mà năm này năm nọ người ta nghèo, người ta đâu có dự trữ nhiều, mà năm nào cũng bị lụt hết. Cái dùng của anh Tứ Giác Long Xuyên á là dùng của châu đốc á, năm nào cũng bị, cho nên quý vị phụ tử lên chẳng thấy cất cái nhà sàn cao cao hơn là trừ cái nước lũ về đó. Tháng này nước lũ chỉ có cá linh với bông điên điển thôi, là bông súng rồi nhiều ta, chứ không có còn cơm gạo. Khi mà bà chết á, tự nhiên người ta thờ lên cái miếng, người ta nói là bà chúa xứ, và bà có chúa xứ chúa gì đâu. Như vậy thì mình coi là khi mà sống á, thì giúp đỡ mọi người, khi chết đi được người ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ. Vậy đó là do cái tướng cô này đẹp, hay là do cô này giàu, hay là do cô này nghèo mà ta thờ. Do diệu diệu tử biết không? Do cái tấm lòng của cô này á. Đúng không? Phải do cái tấm lòng biết thương tới những người nghèo khổ trong lúc khó khăn. Con ơi, trong chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Trong cõi trần hồng ai nghĩ tấm lòng thanh cao? Có bà này đã nghĩ. Còn nhiều người giàu phú hộ không à, địa chủ không à, cắt cổ người ta không à. Có nghĩa là nộp một dạ lúa à, thiếu đi moi lên, ta giấu để người ta làm giống, moi lên luôn như hội đồng dư được ở trong mấy cái chuồng ca cổ đó, nhiều tưởng thấy không? Như vậy á thì lúc đó cũng có người có lúa nhưng mà không cho, nhưng mà bà này cho, nên người ta tri ân đó đó, ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ. Vì cái địa chủ á, bình thường với cái bà này khác nhau chỗ nào? Khác nhau cái tâm. Bà này là tâm gì? Tâm gì mọi người. Còn cái mấy ông kia là tâm vì gia đình mình, vì vợ con mình, vì bản thân mình. Nên khác nhau, hai cái này hoàn toàn khác nhau, cách xa dữ lắm. Một người có tấm lòng thanh cao và người có tấm lòng ích kỷ. Mà tấm lòng thanh cao này là tấm lòng của ai quý vị tự biết không? Của Bồ Tát đấy. Cái người, cái vị Bồ Tát không có nghĩ cho mình và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người hết. Quý vị tử luôn luôn sống vì mọi người, vì an vui, vì hạnh phúc đó, vì người mình mới sống, ban lại niềm vui cho người khác. Như vậy đây là vị Bồ Tát. Vì chết đi được ta đưa lên bàn thờ, ta thờ. Còn là mấy cái người á, vì ích kỷ bản thân mình, làm gì cũng cho mình không à, đấu tranh để giành giật cho mình, chết đi ta đang chờ chết đáng mừng, ta vỗ tay. Nên á, trong cái ngạn ngữ của phương Tây á, nó là nếu mà mình sống đúng á thì mình mới kiểm tra lại. Đó là khi mình sanh ra mình khóc mọi người cười, nhưng mà khi ta chết đi ta cười mọi người khóc là sống đúng ấy. Vậy thì khi mà mình mới sanh ra thì mình khóc ngoe ngoe là đúng phải không? Ai cũng khóc hết không? Nhưng mọi người thì mừng mình sanh ra thì ta cười. Nhưng mà khi mà chết đi á, mình giúp đỡ mọi người, mình sống một cuộc sống rất là tốt đẹp, nên mình thỏa mãn này, mình cười trước khi mình chết. Nhưng mọi người tiếc thương, người ta khóc. Quý vị Phật tử, người này sống đúng rồi nè. Còn cái người mà khi chết đi ta cười hả hả, chết đáng đời. Thấy không? Mình thì khóc, mình hối hận, quý vị tử. Chết đi hối hận làm toàn chuyện ác không à, không có đi đậu tràng viên qua ngày nào hết, không biết bố thí cúng dường đồng bạc nào hết á. Chỉ có một cái người ta đi mà ấy, lâu lâu người ta lại bố thí á, nó mình ghi tên, ghi không được tên cái mình chửi người ta là tôi nghèo cũng chết luôn mà tôi không cho tôi vô cái tên bố thí. Không, cúng chùa không được đồng nào hết trơn á, mà còn muốn lấy của người ta vô không à. Như vậy thì trước khi chết á, cái sợ mình không có phước báo, nước chuyện mình khóc, khóc tức, khóc tưởi, cái mọi người xung quanh người ta cười là đáng đời không? Khi á, mình sống ăn hại không giờ chết đáng người ta cười. Như vậy là mình sống sai rồi, quý vị tử. Nên á, mình thấy con người khác nhau là chỗ cái tâm chứ không phải khác nhau chỗ cái tướng. Bây giờ mình lỡ mà cha mẹ mình sanh ra tướng mình xấu quá, ráng làm kiếm tiền đi, đi chỉnh sửa. Quý vị tử thẩm mỹ viện giờ nó hay lắm, mũi xẹp nâng lên cái mũi cao liền vòi vội, mắt mà một mí thôi cắt lên cái thành 2-3-4 mí cắt được hết đó, bây giờ được hết. Còn mà nếu mà lỡ mình mà có bị tóc bạc sớm, quý vị tử đi ra có 15.000 bạc chai thuốc nhộm nhộm cái răng thua liền. Bây giờ thấy không, dễ lắm, nhanh lắm, nhưng mà có một cái khó lắm. Có một cái khó là sanh về cảnh giới á. Ví dụ như chúng ta muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, chúng ta muốn sanh về cõi chư thiên á, sửa cái tướng á, giống như người trên cõi trời, chết đi xuống đọa xuống hổ. Ấy sao kỳ vậy? Cái tướng mình sao giống cõi trời quá, sao chết đi dập chai quá, giống diễn viên điện ảnh quá, chết đi sao quỷ sứ dẫn xuống âm phủ. Trong cái cuốn truyện có cái anh này, ảnh ở bên Hồng Kông á, dự tưởng ảnh là chủ một cái nhà hàng, 3 cái khách sạn. Cái ảnh chết đi xuống dưới câu chuyện này, câu chuyện bên tiên đạo chứ phải bên Phật đạo, người ta kể lại. Nhưng mình lấy cái này để mà mình so sánh bên Phật đạo mình nói về cái gì. Thì anh này ảnh chết đi, cái đi xuống dưới thì mới thấy, sao mà thấy mọi người xung quanh á, có người á thì người ta là ở trên trời á, người ta rải bông sen, rải bông mạng đà la qua mạng thù la, người ta rước lên trên đó. Còn có con người á là thấy Đức Phật và Bồ Tát phóng hào quang ngồi trên tòa sen, thì dự tử bay tuốt lên trên. Sao ổng á thì bị ngồi đây mà cột thúc ké ngoài sao nữa, không ai nói gì tới ổng trơn á. Cái có người á ta dẫn á, mà dẫn đi vô trong sử mà vẫn phải bình thường. Dự tử có quỷ sứ nó cầm con cây chĩa ba nè, nó lụi vô mình nó dẫn kiểu đó, nó lụi vô mình thấu đây kia nó kè đi, chứ không phải dẫn là nó mời đi bình thường đâu. Ổng thấy ổng ớn quá, không biết ổng nằm trong cái loại nào, không biết ổng có được mà phóng hào quang lên tòa sen trước ở trên, hay là ổng được rải quang rước lên, hay là ổng bị lụi cái dẫn vô, ổng không biết chỗ nào. Cái ổng mới lại, ổng mắt cái ông quỷ sứ lại, ổng mới hỏi là bây giờ tôi thuộc cái loại nào vậy ông? Cái ông quỷ sứ là muốn thuộc cái loại nào dễ lắm, bây giờ tôi lật cái sổ ra tôi coi, nếu mà cái ông mà phước không có tội á, thì là được rải bông rước lên cõi trời. Còn mà cái ông nào á phước không mà không có tội, mà bình thường có tâm nguyện tu hành, có niệm Phật biết độ chúng sanh nữa, là được Đức Phật A Di Đà quan thân đại bồ chí, thế chí Bồ Tát phóng hào quang xuống đưa lên tòa sen bước về cõi cực lạc. Còn cái người nào á có phước mà có tội á, người ta trừ cấn với nhau cho tái sanh vào cõi người giàu nghèo như thế nào đó. Còn cái người nào á mà phước ít hoặc không có phước, tội nhiều, thì được dẫn vô xử theo nghiệp lực của mình. Cha ông là thôi bây giờ ông cha thử giùm tôi nghe coi, cái là cái sổ tội ra trước cha với dự tử. Cái sổ tội của ông dày như này nè, dự tử dày lắm, là từ sáng đến chiều tối tội tùm lum hết á. Nào là ăn cướp ăn trộm, nào là biển thủ công quỷ, nào là lừa thầy phản bạn, đủ hết trơn. Cái lật cuốn sổ phước ra nó mỏng như cái tờ giấy quý như vậy, nó mỏng lắm, lật ra là kinh vô tự, không có chữ nào chẳng có làm phước đâu, có chữ có ghi ai ghi chữ nào chẳng đâu, không có chứ. Cái ông quỷ sứ là ông khỏi cần coi nữa, tôi khỏi cần đem lực gì ra, nên tôi biết ông bị chĩa đem vô trong này bị đọ xuống này, ông tội không có phước. Ông trời ông rung cầm cập của dự tử, ông mới năn nỉ. Ông là ông bây giờ ông cho tôi sống lại nhà ba ngày. Ông nói ông chết đi thì sao sống, thôi sao sống hai ngày đó. Không có được, thôi cho tôi sống một ngày thôi. Hỏi không được mà tôi sống một tiếng hồ thôi. Hỏi ông sống tiếng hồ chi, sống chi nhớ công. Ông là tôi còn ba cái khách sạn, ông cho tôi sống tiếng hồ tôi về tôi bán liền ba khách sạn này, là tôi sẽ là bố thí cúng dường hết, không còn đồng bạc nào hết trơn á, để bù đi mấy ngay cái tội này nè. Ông quỷ sứ đó muộn rồi, ông ơi cái xác ông ở trên thế gian nó rã trơn rồi còn gì nữa, mà ông quay lại cũng không có được đâu. Sao hồi đó đó không có ai chịu cúng dường bố thí, mà xuống đây thấy tội đây mới cúng dường bố thí. Ông là lỗi không phải tôi à, hỏi là sao lỗi không phải tôi, trên thế gian này không ai dạy tôi sao tôi biết, không ai kêu tôi bố thí, không kêu ai kêu tôi cúng dường, không kêu ai tôi kêu tu niệm Phật chăng á, sao tôi biết. Ông muốn đỡ thừa cho mấy ông thầy chứ, tối ngày đi nhậu ngoài đường không gặp thầy nào đâu dạy. Phải chi mà vô tới chùa Viên Quang này nè, đi sư Viên Quang không có nói thầy không có nói á, thì lúc đó trách được. Còn bây giờ người ta đã nói hết trơn rồi, mình không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu tu hành, không chịu niệm Phật á, thì lúc đó đỡ thừa thầy cũng quảnh mặt làm ngơ luôn á. Và lúc đó mày thấy mà nó chỉa đem ra, thầy ơi cứu con. Lúc đó là thầy vờ luôn, thầy đã không nghe. Lúc này á sao mà lỗ tai lãng không nghe, thôi thầy đi niệm Phật ngồi thiền với thầy không nghe. Thầy quý vị tử mới thấy cô ba cháu già cổ xuống dưới á, cổ niệm Phật chỗ nào Nam Mô với Đà Phật thôi, cửa ngục nó mở ra. Quý vị tử tự nhiên xiềng xích trên tay nè mở ra, vì thì cái câu niệm Phật là chìa khóa để mở tất cả các cái tội lỗi ở tại dưới cái địa ngục đó. Vô cô ba cháu bà già kể lại cái này á, là thầy nói để làm gì, để mình so sánh thôi, chứ cái này chưa phải là chân lý đâu nha. Người ta kể lại nhưng mà đừng có dội tin. Đức Phật nói trong kinh là bốn điều tham chiếu, đừng có tin ai nói gì hết, đừng có tin ai người đó già nói, đừng tin ai gì nói hết. Mình phải so sánh kiểm nghiệm đúng trong kinh sách, trong thực tế đúng chân lý mình đã tin, nên đừng có gọi tin. Mà lúc mà mình tin có kiểm chứng thì mình tin cái chắc chắn, là không ai xây chuyển mình được hết, người ta gọi là chánh tín. Còn mình tin mình không suy nghĩ dân là gọi là mê tín. Bây giờ dầu cho cô ba cháu gà nói đó, mình ghi nhận đó rồi mình mới so sánh lại trong kinh tại sao là cái cửa ngục được mở khi mà người ta niệm cái câu niệm Phật của diệu tử. Như vậy á thì cái diệu tử hồi nãy chúng tôi phân tích là cái tướng của mình á, bây giờ mình làm cái tướng cho nó đẹp giống như cái tướng trên cõi trời, chết đi không được sanh cõi trời. Bây giờ mình á lỡ á, mà mình có nổi mụn nổi mặt gì nó xấu ghê lắm, mình nhìn vô người ta sợ như là gặp quỷ vậy đó, nhưng mà tâm người này quá tốt, quý vị tử chết đi được về cõi trời. Như vậy thì cái tướng của mình á là không có định đoạt được mình về cái cõi nào, mà do cái gì định đoạt được mình về cái cõi nào? Do chuyển hóa của tâm. Vậy thì quá trình tu là quá trình chuyển hóa của cái tâm thức của mình. Vậy tại sao mình bị đọa địa ngục, quý vị tử? Tại vì mình có cái tâm gì? Cái tâm địa ngục là tâm xấu nhất kìa đó, tâm ác độc, tâm si mê, là tâm hại người. Như vậy thì lúc mà mình nghe cái câu niệm Phật của vị Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái tâm mình nó chuyển ác thành thiện à. Bây giờ ai mà nghe câu niệm Phật mà vẫn không chuyển ác thành thiện được thì cái người đó đó cũng nặng nề dữ lắm rồi, trở thành hạng nhất xiển đề, hết độ được rồi quý vị tử. Nên ở Bạc Liêu có cái cô này là cổ tu ở tại gia đó quý vị tử, cái cổ tụng kinh niệm Phật ngày sáu thời, chú dạ lục thời, rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng, ngồi gõ mõ cốc cốc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ha Già Đa Dạ. Có một cháu nội 3 tuổi nó quậy vô, chưa có hết câu vẫn cầm cái chuông quýnh nó beng chạy ngược rồi ra, mới cái đầu đó đánh cái đầu á là còn cái Nam Mô Di Đà Bà Dạ, nhưng mà bồ đề gai nó mới mọc ở dưới chân nè, nó chưa mọc lên tới trên, cũng gai gốc bồ đề mọc dưới chân đó, thấy cũng ngứa chân dữ lắm đó. Cái tụng Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đa Ha Già Dạ nó dậy vô nó beng nó chạy ra, cái này gai nó mọc tới bụng rồi đó. Thế là đang tụng đang tụng chưa tới hồi hướng dẫn vô nó quýt beng beng beng 3 cái nữa, tự nhiên bỏ chuông xuống. Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Phật cho con nghỉ tu 5 phút gan chị này, ma quỷ nó phá con. Thằng cháu có 3 tuổi à, cổ bỏ vô chuông xuống, cổ đi ra, dẫn cháu nội vô trước bàn thờ, quánh, cô thấy đánh thê thảm, nó 3 tuổi nó biết gì đâu, mà tại giận quá đắng, là tụng kinh cái chỗ trang nghiêm điện Phật mà nó vô nó quậy cái kiểu này nè. Thức quá đánh cho nội của diện tử, đánh trời ơi, đánh nhỏ mà ngồi xuống cái ngọn được, ngồi xuống nó giật tưng lên liền, là tại vì bằng đích sinh nó trên này, ngồi xuống nó đau, nó ngồi xuống nó tưng lên, ngồi xuống tưng lên nó ngồi không được, mà đi học ngồi không được, đứng không đứng chắc bài, đánh tới cỡ đó. Như vậy thì anh này á, anh có người chú á thì cũng đi tu, nên chú mới về mới thấy bà nội đánh vậy đó. Bà nội tất nhiên là bà mẹ của cái anh này thì là mới dạy cháu là mỗi khi bà nội mà nổi bồ đề gai đánh con á, con chắp tay lại con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy bảo đảm là con là không có bị đòn. Thằng nhỏ nó nghe bữa sau cũng vô đánh chuông beng beng beng beng beng của nó chọc bả, đánh chuông beng beng beng beng, bả ra bả cầm cái gôi đè nhỏ xuống dở cái gôi lên, vừa dở gôi lên nó chắp tay lên Nam Mô A Di Đà Phật, bả đứng luôn như trời trồng, mới hạ qua không được. Quý vị tử, bà tu sao mới đánh được, người ta đang niệm Phật ta chắp tay mà đánh sao đánh, đứng như trời trồng đánh được, vừa dở coi lên nó Nam Mô A Di Đà Phật mà đánh được. Có gì vậy, cứ vậy đó, cứ có cái chiêu đó mà tới giờ không đánh nhỏ được rồi nào chứ á, bất kỳ ở đâu mà mỗi khi nó dở tay lên mới đánh cho nó niệm Phật, nó chắp tay là nó niệm Phật mà đánh được. Cái người đời ta có thể đánh được, nhưng mà mình tu là mình biết đi đạo tràng nè quý vị Phật tử, ai mà chắp tay niệm Phật mà đánh người ta nổi không, sao dám đánh, phải không? Như vậy thì ở trên thế gian này cái câu niệm Phật á thì nó đã có giá trị rồi, chứ đừng có nói là khi mà qua ở cái thế giới bên kia. Nên cái tâm á, con người ta độc ác si mê thì người ta bị đọa vào địa ngục, chỉ cần chuyển cái tâm họ không còn cái tâm độc ác đó nữa, là họ đánh mất cái ý niệm độc ác đó thì tự nhiên nó không còn ở địa ngục nữa. Tại địa ngục ngã quỷ xuất sanh cõi trời là do đâu? Là do cái tâm của con người mình tương ứng với cái nơi đó thì mình sanh cái nơi đó. Cái tâm Phật không thể nào sanh vào cõi người được, cái tâm Bồ Tát không thể sanh cõi người được, tâm tiên không thể sanh xuất sanh và địa ngục được, quý vị Phật tử. Nên từ cái chỗ đó mình mới thấy ra là tại sao bà Thanh Đề ở cái kiếp của ngạ quỷ, quý vị Phật tử, mà một kiền liên và 10 phương chư Phật hộ niệm cho bà lại sanh vào cõi trời. Mà trong kinh nói á, là người nào tu nấy chứng, người nào tu nấy đắc, chứ làm gì có cái vụ mà con cúng dường vậy mà mẹ lại được sanh về cõi trời, có tu ngày nào đâu. Quý vị Phật tử, chỉ cúng cái gì mà tại sao sanh cõi trời là do niệm lực của 10 phương chư Phật. Đức Phật á, phát ra một cái từ trường, quý vị Phật tử, có chú làm nhân điện có biết á, là phát ra một cái từ trường mình không nhìn thấy đâu, kêu bằng cái hấp lực á, cái hấp lực tác động. Quý vị Phật tử, bây giờ mình nói là mình có lực tác động không? Bây giờ mình là người có phước, mình bố thí cúng dường nhiều quá, bây giờ mình sanh ra vào mình bố thí cúng dường nhiều quá mình sanh ra tướng đẹp quý vị tử. Nhờ công đức bố thí cúng dường mà sanh ra tướng đẹp mà giàu, thì cái tướng đẹp mà giàu đó nó trở thành một cái phước bao xung quanh mình. Mình đi đến đâu nó có một cái hấp lực hút. Người giàu 100 tỷ thì cái sức hấp lực của nó là 100 phước, còn người 50 tỷ thì sức 50 phước, còn mình nó giàu có 2-3 triệu à, mình hấp lực có mấy tấc à. Tất nhiên cái phước mình tỏ ra để mà thu hút người ta có nhiều đó quý vị tử. Quý vị mà tự không tin không, cái ông tỷ phú ổng đi xuống giữa chợ người ta đổ mắt người ta dòm ổng, mà cái ông ăn mày á đi giữa chợ không ai ngó ngàng gì hết á. Tại sao? Tại vì cái phước để mà thu hút người khác quý vị tử là cái người giàu á nó nhiều hơn người nghèo. Tại vì người giàu họ mới có phước mà, họ phước của quá phú nhiều quá họ mới sanh ra giàu, họ mới sanh ra đẹp. Một diễn viên điện ảnh á là tại sao? Tại họ có phước nhiều, họ mới sanh ra họ đẹp như diễn viên, nên người ta nhìn họ có hút. Vì vậy họ đi đâu người ta cũng nhìn vào đó hết, hút mọi người, người vào đó trở thành một cái hấp lực, trở thành cái tư trường cuốn theo các cái người khác hết. Còn cái người mà không có phước á không có hấp được. Nên cái vị Bồ Tát làm vị tu hành á, ở trong rừng người ta cũng đến tìm nữa. Tại sao? Tại vì cái đức của họ hút người ta về trong rừng. Quý vị tự tin không? Cái người mà tu đắc đạo rồi ở trong rừng người ta dẫn đến quý vị nghe phải không? Nên tại sao nhà nho có câu bần tư náo thị vô nhân dánh, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Người nghèo á ở giữa chợ không ai thăm chân á, người giàu á giữa rừng giữa núi cũng có người ta kiếm nữa quý vị tử. Tại sao có phước họ hút người ta về như vậy á? Thì khi mà mình thấy cái người nào đối xử không bình đẳng với người khác á, đừng có dội trách cái người đó quý vị tử, đừng có dội trách. Ví dụ như chú nè, gặp cái người bạn giàu chú tiếp nồng hậu hơn cái người bạn nghèo, ví dụ như vậy đi à, thì cái mình mới trách là trời ông này ông đi tu mà ông còn tâm phân biệt giàu nghèo, ông thấy mấy người giàu ông còn tham, đừng có trách như vậy. Tại cái người giàu hút con này, cái người nghèo không có khả năng hút. Như vậy thì mình nói là do phước của mình. Nhưng mà có ai mà giàu nghèo không thể hút được cái người đó? Quý vị tự là ai biết không? Người có tâm định. Người có tâm định là giàu nghèo cũng như không à, không có nhầm gì chứ. Cái người có tâm định là họ có định lực. Lực là cái sức mạnh của định, nó cứng như đá, như đồng. Mà Đức Phật dụ là kim cang. Đức Phật có dụ là kim cang, nên Đức Phật mới thiết một cái bài kinh gọi là Kim Cang Bát Nhã. Sau này mình mới gom lại thành 260 chữ gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Là tâm của mình cứng như là kim cang, nên chùa Thiếu Lâm Tự mới có 18 vị La Hán đó, là 18 vị kim cang thân. Mà muốn có kim cang thân đó thì phải có cái kim cang tâm. Mà kim cang tâm là gì? Là tâm cứng như cái hộp kim cương. Kim cang tức là kim cương, mà tâm cứng tâm mềm là tâm sao? Cái này là ẩn dụ. Đức Phật ví cái tâm mình, tâm định là nó cứng, còn cái tâm không định là cái tâm động, là cái tâm mềm. Vậy tâm cứng là sao? Tâm cứng tức là không khởi lên những cái tâm phiền não vui buồn. Ví dụ nè, người ta chửi, trời ơi sao mày ngu quá vậy. Cái người tu á, cái người đời thì sao? Xăng tay áo lên. Ông nói gì? Bà nói gì sao ta lên đánh người ta? Vậy thì cái tâm này là tâm gì? Tâm bùn, tâm đất trời. Nó động, nó mềm xèo như bột à. Còn cái người tu nè quý vị tử, hỏi ngu quá vậy. Ai là Phật, cảm ơn nhờ nói tôi mới biết tôi ngu, tôi tính tôi khôn. Không hả? Cười hà hà hà vậy. Tâm không có động gì hết quý vị tử. Cho nó qua chuyện à. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là đệ nhất về trí tuệ và thời Đức Phật á, Ngài mới đi thất thực của diện tử. Con quỷ dạ so nhiều kiếp chướng ăn quán gì với Ngài không biết, nó cầm cái nắm tay của nó ngoài sau á, nó đánh vào sau óc của Ngài Xá Lợi Phất á, đánh ngay cái bung một cái. Ngài nói cái gì vậy ta, đi luôn không cần ngó qua lại. Đệ tử Phật tâm định, cái gì không có ăn thua gì chứ quý vị tử. Tất cả các ai trên đời này có hình tướng, có âm thanh, có tiếng nói đều hủy diệt với thời gian hết. Đâu không tin nữa. Ông giàu hơn tôi hả? Cái người đời nó kêu bằng chữ gì? Chữ chẳng đó quý vị tử. Giàu hơn chẳng hơn tôi hả? Cuối cùng cũng chết. Tới 100 tuổi mà lại không chết, phải không? Đúng không? Như vậy thì cái gì nó cũng thay đổi với thời gian, cái gì nó cũng mất hết. Nên cái người này giỏi ha, bây giờ mình cho mình là giỏi, mình cho là xuất chúng đi, cái gì tôi cũng biết hết. thôi cuối cùng ông cũng chết, ông cũng đem xem xuống đáy mồ chứ ông làm được cái gì đâu. Phải không? Giờ tôi không biết chữ nào, tôi cũng cuối cùng cũng đem xuống đáy mồ, cũng ngang nhau hết nè. Không có ai hơn ai đâu, bây giờ hơn thua nhau chỉ này mệt, mệt lắm. Nhưng mà hơn thua nhau chỗ, có người chết ta về cõi trời, có người chết ta về cõi cực lạc. Nhưng mà có người chết về cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hơn thua nhau chỗ này. Vì thì lúc mà hơn thua nhau chỗ này á, thì lý do sao mà về được cõi trời, lý do sao mà về được cõi Phật là do cái tâm của mình chuyển hóa, cái tâm của mình chuyển hóa, cái gì tử chuyển hóa cái tâm của mình. Từ cái tâm bây giờ mình tâm gì, mình coi cái tâm gì, tự nhiên cái tay dạo hơn mình ghét. Hai người Phật tử cùng đi chùa, cái ni sư á là tin tưởng người kia hơn, có nghĩa là giao việc nhiều hơn. Ở đây mình thấy bực bội, thấy ghét. Ai khen người kia mình ghét. Người ta có xe ngon hơn mình, ta chạy kêu chờ mình, chạy xe 50 lục tộc mình ghét người ta. Ghét kiểu vô duyên mà cũng ghét hả? Tại tự trong lòng mình nó ghét chứ mình đâu có muốn ghét. Ghét thương mình đâu có muốn, đâu có chịu tử. Thương tôi đi thương không được, tự nhiên nó thương à. Ghét tôi đi ghét không được, tự nhiên nó ghét à. Vì ghét thương đâu phải là do ngoài ý thức của mình đâu dự tử, mà do nằm trong tiềm thức của mình á. Con mình có cái biển gọi là biển của tàn thức á, nó nằm tuốt ở phía bên trong, nó ẩn ở bên trong. Con mình có hai cái loại thức, một cái thức thứ nhất, cái này tạm phân biệt thôi nha, cái nhà Phật gọi là tám thức. Là mình phân biệt cái nổi lên trên á thì mình gọi là tiềm, ngồi trên gọi là ý thức, còn cái lặn sâu dưới gọi là tiềm thức và tàn thức. Vậy thì á là cái mà mình suy nghĩ được là gọi là ý thức. Vậy con người có ý thức là con người biết suy nghĩ, biết hành động theo cái ý nghĩ của mình, gọi là có ý thức, gọi là một cái dạng thần kinh của chủ động, quý vị tử. Vậy thì cái người mà có ý thức á thì họ làm gì, họ biết suy nghĩ, họ biết đắn đo, họ biết toan tính. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nó không được nữa. Ví dụ như là hỏi á, thằng con mình không có thích cái gia đình đó, mà tự nhiên sao mà nó lại thương cái gia đình của ông đó, mà ông đó thì lại như nhà mình, như kẻ thù. Mình cấm không cho nó thương mà nó cứ thương. Như vậy thì cái ý thức của nó thương hả gì? Không có đâu quý vị tử. Nó không nằm trong ý thức, mà nó nằm trong cái tiềm thức, cái tàn thức mình phía bên trong, nó lặn sâu dưới cái lớp ý thức ở phía bên trong, trong đối diện tử. Nên thương ghét nó không nằm ở đó, mà nó không nằm ở đó thì kêu đừng thì cũng không được đâu. Kêu đừng có thương, kêu đừng có ghét thì cũng không được đâu quý vị tử. Ví dụ như mình mới gặp người này nè, họ đâu làm gì mình đâu, sao thấy mặt thấy ghét. Họ gặp cái người này họ đâu có giúp đỡ gì mình, họ đâu có bằng con quyến thuộc mình đâu. Mình gặp nhau mình thấy cảm tình, do đâu mà có cảm tình, do đâu mà ghét. Dễ ợ cà, quý vị Phật tử biết túc mạng không á, quý vị tử tìm cái thấy liền nha. Hồi ở kiếp trước mình là chủ hội, mình là chủ hội, còn cái người kia là tay em, mình dịch hội của người ta. Qua kiếp này ta gặp lại mình thấy mặt thấy ghét, thiệt tình á. Nó nằm ở trong tàn thức á, không mất cái gì cũng không mất hết quý vị tử. Nó chứa trong tàn thức á, cho nên gọi là gì, gọi là chủng tử, gọi là hột giống ở trong đó, gọi là cái nhân sau này nó biến thành quả. Nó nằm trong cái tàn thức mình hết. Bây giờ gặp lại nhau nè, mình chưa lộ ngoài ý thức, mình không nhận ra được họ, nhưng mà tiềm thức lâu lâu cái nó đẩy lên, lâu lâu nó đẩy lên, lâu lâu nó đẩy lên. Cái tham nằm ở đâu? Cái tham phải nằm trong ý thức không? Ông đừng có tham. Đức Phật dạy đừng tham. Dạy đừng tham, ra ngoài thấy người ta lọt 50.000 trả lại, lọt 100.000 trả lại, thấy lọt 500.000 bỏ túi luôn. Phật dặn đừng có tham. Mình đi tu mình không tham, nhưng cuối cùng nó tham nó đâu ra vậy? Nằm trong tàn thức của mình á, chứ đâu phải nằm trong ý thức đâu. Vậy thì có những người, cái ông kia, ông lên thăm ông bạn cũng tu đạo tràng nè, ông bạn á mới lấy cây roi của vị tử quýnh nát mình, ổng tự đánh nè. Cái ông này ổng thấy gặp ông kỳ quá, qua 3-4 bữa sau ông lại hỏi sao bữa đó ông tự ông đánh ông từ trên xuống dưới rớm máu nát chứ. Trời ơi trời, ông biết chứ, tôi á, tôi kêu nó đừng có tham, tôi kêu nó là đừng có làm tầm bậy tầm bạ, mà nó không nghe lời tôi. Ông tôi tức nó, tôi quýnh nó, tôi dạy nó. Hỏi quýnh nó ai vậy? Là thân tôi nè. Tôi kêu nó đừng làm bậy, tôi đi đạo tràng tôi tu rồi kêu đừng làm bậy, cuối cùng nó làm bậy. Mà tôi dạy nó hoài không được, nó bắt buộc tôi lần này tôi quyết tâm tôi dạy, tôi quýnh nó một lần cho nó biết mặt. Quýnh ai? Quýnh chính mình. Quý vị tử, như vậy á thì tôi là ai mà thân mình là ai? Quý vị tử, như vậy thì cái gì mình còn kiểm soát được ngoài cái ý thức của mình á thì mình muốn như vậy. Ai tu mà không muốn thành Phật? Mình biết mình làm lầm lỗi là thành ma rồi, nhưng cuối cùng có làm lầm lỗi không? Có, sao biết mà vẫn làm? nó nằm đâu đó, nằm trong tiềm thức mình á, nó trỗi dậy cái gốc ở phía dưới, nó trào lên cái dự tử, nó trào lên hồi nào mình không hay, cái tâm lý này nó xuất hiện hồi nào mình không hay, nó xuất hiện nó mạnh hơn cái kiểm soát của ý thức mình, thằng nào mạnh nó trổ ra đúng không, thiên hạ thủ nhi cường, cái gì mà mạnh là thắng cái yếu hơn, như vậy thì cái ý thức mình nó yếu xìu sọ à cái dự tử, mà cái tiềm thức mình nó trào lên cái nó mạnh gấp mấy lần vậy nó quyết định được ý thức chưa, như vậy thì cái ý thức mình ở ngoài á muốn tu thành Phật, nhưng mà cái thằng tiềm thức mình nó trào lên, nó kêu nó là ma, gốc nó là ma, kiếp trước nó là ma. Ma với Phật á, đừng có nghĩ á, quý vị đừng có nghĩ cái thô thiển, ma với Phật khác nhau cái chỗ động và tịnh thôi. Đức Phật á nói á là nhược dị sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng ký Như Lai. Cái người nào mà thấy sắc tướng mà đi theo, thấy âm thanh mà đi theo á, thì người đó hành tà đạo, không có thấy Phật, là không bao giờ thấy được Phật hết á. Như vậy á thì cái người ta mới nghĩ là tà đạo, ta đã nghĩ là tà đạo là ông tà, là ông hại người giết người rồi mới gọi là tà. Không phải đâu, Đức Phật nói kinh chữ tà không phải là vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni á, trong Phật học giáo Pháp Tư gọi là năng nhân tịch mặc. Năng nhân có nghĩa là từ bi, tịch mặc là tĩnh lặng của nội tâm, có nghĩa là một người bình thường tu có hạnh từ bi và tĩnh lặng của nội tâm thành Phật, có hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ một người trong đạo tràng của chúng ta chọn cái hạnh từ bi và tĩnh lặng để tu hành thành Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, mà có vô số Phật Thích Ca Mâu Ni nếu tu cùng hạnh với nhau gọi là đồng danh đồng hiệu. Ví dụ tự thấy không, ví dụ A Di Đà cũng có nhiều A Di Đà, ví dụ như tu thực hành vô lượng thọ vô lượng quang thì đó là A Di Đà, tu thực hành quan tham Bồ Tát là phản văn văn tự tự kỷ quán thế gian, xem người ai khổ thì cứu, đó là hạnh quán thân Bồ Tát, là tu theo cái hạnh quán sát thế gian để cứu khổ chúng sanh là quán thân Bồ Tát. Chỉ cái người mà tu theo hạnh từ bi thương xót chúng sanh, cứu độ chúng sanh và tĩnh lặng của nội tâm, đó là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là Phật tử, là con của Đức Phật Thích Ca, mà chúng ta không làm từ bi vậy chúng ta không phải con của Phật Thích Ca, mà chúng ta không có sự tĩnh lặng của nội tâm thì chúng ta không phải là con của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là tĩnh lặng của nội tâm, mà tĩnh lặng nội tâm đối với dùng tử là gì, trong kinh nói đó là thiền định á. Mà thiền định ở đâu mà có, cái gì mà Phật tử à, mà thiền định ở đâu, em nói dụ cho thiền định có thể là đạo tràng thiền ta tu thiền định hay gì, hay là ngoài Hòa Thượng Thanh Từ thiền viện Trúc Lâm là tu thiền định hay gì, không phải đâu. Quý vị tử đừng có nghĩ thiền định là tu theo tông phái nhà thiền mới có thiền định, là không phải. Thiền định là thiền định của đạo Phật. Hồi Đức Phật thành Phật, Đức Phật đi giáo hóa không có tông phái nào hết, chỉ có một cái thôi. Sau này người đời mình mới chẻ ra trăm phái nghìn tông với nhau, chia bai nhau này nọ, ví dụ vậy. Không có cái nào hơn cái nào hết á, cái nào cũng Phật thiết hết á. Pháp môn niệm Phật cũng Phật thiết, pháp môn thiền cũng Phật thiết. Ví dụ như ta tu pháp môn niệm Phật, chúng ta là thiền dở, chúng ta chê ai quý vị tự biết không? Không phải chê thiền mà chê Phật. Tại vì Đức Phật thiết thiền mà chúng ta chê thiền dở. Còn nếu mà chúng ta tu theo thiền tông mà chúng ta nói là mấy ông tu theo tịnh độ này dở, chê ai quý vị tưởng? Không phải chê mấy người tu tịnh độ mà chê Phật á, tại Đức Phật thiết mà, đúng không? Vậy thì tất cả đều do Phật thuyết Phật dạy hết. Chê không phải chê người thế gian mà chúng ta chê Phật. Mà mỗi khi chê Phật là nghiệp tội ghê gớm lắm, cái dự tử nó lớn lắm, tại mình không biết đó. Chúng ta tu sai thì không pháp môn nào sai chứ nghe, không pháp môn nào hay, không pháp môn nào dở chứ nghe. Tu đúng điều thành Phật hết. Mà tại vì mỗi người chúng sanh của chúng ta có cái bệnh khác nhau. Bệnh này là ví dụ thôi. Ví dụ như tại sao chúng ta lại làm chúng sanh? Tại vì chúng ta có tâm tham. Như vậy thì Đức Phật mới chế ra cái loại thuốc để trừ tâm tham nè, là tu theo hạnh gì? Hạnh bố thí. Vậy thì tối ngày hôm nay tu hạnh bố thí thì quý vị tử thì họ hết tâm tham. Mà do tâm tham thì mình mới là chúng sanh. Hết tâm tham là gì? Vị tử biết không? Nếu mình có một cái tâm tham một duy nhất thôi, hết tâm tham là Phật liền đó. Tại mình có một tâm xấu một phần, vì tu một tâm một phần là hết tâm đó. Nhưng mà tại vì mình quá nhiều tâm xấu, mình phải tu từ tâm tâm một xả, từ từ từng cái chuyển, từng cái chúng sanh là do những tâm hư xấu này, gọi là tâm lỗi lầm này mới là chúng sanh. Bây giờ á, mỗi người đều kiểm nghiệm lại hết trơn đi, mình đều có tâm xấu cả. Người thì tham, người thì sân, người thì sân hận, người thì tham lam, người ganh ghét, người đố kỵ. Mình chỉ chổi đi trên cái tâm của mình hư đó, mình tu trên cái đó thôi. Như vậy thì mình bệnh đó sẽ có một loại thuốc trị. Tâm sân hận trị bằng bệnh gì? Bằng tu theo hạnh quán từ bi và nhẫn nhục sẽ trị được bệnh sân hận. Có nghĩa là mình sân người khác là sao? Mình muốn làm thảm bại cho người khác, mình muốn cho người khác bị thiệt hại. Ví dụ mình nổi sân, mình giận người đó, người đó đi máy bay mình đang dán cho nó về rớt liền, phải không? Mình muốn cho người ta bị thiệt hại, vậy thì mình không có lòng từ bi. Vậy thì tu theo hạnh từ bi mình có giá gì không? Mình thương người ta có giá gì đâu, đúng không? Như vậy á, thì cái người nào nổi sân người đó không có nhẫn nhục, mà có nhẫn nhục là ít có nổi sân. Nên tu theo hạnh nhẫn nhục và lòng từ bi sẽ hết tâm sân đi quý vị tử. Nên mỗi người có cái tâm gì thì mình nghiêm cái tâm đó mình tu thôi, chứ không phải là tu tất cả các pháp môn. Ví dụ mình vừa niệm Phật, vừa ngồi thiền, vừa mật tâm tu một lượt, không có được. Không được là lý do sao? Mình bệnh gì tu bệnh đó thôi. Nên bây giờ á, chúng ta tu theo cái pháp môn niệm Phật, tu theo cái pháp môn niệm Phật, không phải là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà được đâu quý vị tử. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật được cái gì? Chỉ được có một điều duy nhất là tịnh được cái khẩu nghiệp thôi. Tại nghiệp thường thường cái miệng mình nói ra nói bậy nói bạ, bây giờ mình niệm Phật như vậy thì không còn nói bậy nói bạ nữa, tịnh được cái khẩu nghiệp. Nhưng mà ý thì muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Còn niệm Phật, cái miệng niệm Phật như cái cô kia lấy roi đánh nhỏ là cái thân nghiệp chứ nữa, đúng không? Niệm Phật thì tránh đi được cái khẩu nghiệp, mà cái thân nghiệp mình vẫn vướng, ý nghiệp mình vẫn vướng, vậy mình vẫn còn gieo nghiệp chướng quan gia thì làm sao mà thành Phật được. Nên trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy một người nào mà muốn tu để đắc được về cõi cực lạc, là về cõi không còn đau khổ, có tứ như ý túc, có tứ thần túc, có nghĩa là muốn gì được nấy đó, thì có đầy đủ thần thông. Vì người đó trước hết phải niệm Phật. Mà niệm Phật bao lâu? Đức Phật dạy niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 10 ngày. Từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Quý vị Phật tử niệm bao nhiêu lần rồi? Hồi sáng tới giờ nãy thỉnh sư lên công á, niệm trên 50 lần. Như vậy thì lời hơn Đức Phật nói cả chừng là 40 câu rồi, phải không? Đức Phật nói là niệm Phật có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật có 10 lần Đức Phật rước về cõi cực lạc rồi. Như vậy tu chi cho mắt công, để trước khi chết ngáp ngáp niệm 10 cái Đức Phật rước về cõi cực lạc cái khỏe ra. Như vậy khỏi cần tu để làm gì? Nhưng mà vậy không được. Sao được? Đức Phật kèm theo điều kiện, đó là niệm Phật 1 tiếng cho đến 10 tiếng, niệm Phật 1 ngày cho đến 7 ngày, kèm theo tâm không tán loạn mới được rước về cõi cực lạc. Mà tâm không tán loạn đó trong kinh gọi là tam muội, có nghĩa là đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tam miệu tức là tam muội đó quý vị tử. Quý vị tử biết là tam muội không? Chữ tam muội có nghĩa là tiếng Phạn gọi là chánh định. Chữ tam muội là chánh định á. Cái chữ này bên đạo tiên ta cũng có đề cập tới nè, là ông Ngô Thừa Ân, ông Ngô Thừa Ân viết về đạo Phật, xin lỗi, Ngô Thừa Ân viết đạo Phật và viết chuyện Tây Du Ký đó. Tài Thiên Đại Thánh á, Tài Thiên Đại Thánh á là Tôn Ngộ Không á, là sanh ra không có cha không có mẹ, do trời đất âm dương biến quá sanh ra vậy thôi à. Ông đi gặp quỷ cốc tiên sư xin được học đạo. Ông quỷ cốc mới lấy cây khất cần á, gõ vào cái ngoài xe cho ót ông ba cái, không nói chừng á. Vậy mà tối ông vô ông quỳ đó, cái ông quỷ cốc có hỏi là ông đi đâu vậy? Là tại thầy kêu con lên dạy cho con phép, hỏi kêu hồi nào là đánh sao con ót ba cái ngoài phía sau, tất nhiên là thầy kêu canh ba vô cửa sau. Ông thầy quỷ cốc thế này thông minh nè, phải không? Kêu canh ba vô cửa sau đánh sao ót ba cái thôi. Cái vô ông không có dạy cho cái dự tử, ông nằm đó, ông quỳ đó quỳ hoài. Cái quỷ cái cốc á lấy trầu rồi ra ngoái ăn trầu. Ăn trầu đã, cái nhổ sát trầu vô cái ống trầu này, nó kêu ông đi ra ngoài ông đổ tôi, hỏi đổ đâu thầy? Ông không đổ lên trời mà ông không đổ xuống đất, ông đi đổ ông tôi đi. Ông ra mà ông đi tứ đi lui hoài, ông đã không đổ xuống đất gì đổ đâu, mà không đổ lên trời đổ đâu. Uống cái cha cho nó rồi, ông này cho ông muốn ót vô cái dự tử. Uống cái mắt, cái xác cao á, dướng chân cổ, ông nhai chưa hết, dướng chân cổ, trong này rụng răng cái gì nha, nó nổi sắc cao, nên nó dướng cổ nè, ông khạc ra văng đất, ông nuốt bảy nuốt cái nước sát trầu đó, tự nhiên nuốt vừa xong bay búng lên tới trời, bay lên trên bay xuống, ông được thất thập nhị quyền công 72 phép, là cái trong nước sát trầu đó đó, có 72 phép của ông thầy truyền cho, còn cái sắc cao mà thảy ra quý vị tử, ông bỏ, ông đâu biết đâu, sau này Hồng Hài Nhi á, là con của Thánh Anh La Sát đi Ngô Ma Dương á, đi ngang thấy sắc cao chiếu chiếu đẹp quá, nuốt xuống vô bụng, đó là lửa tam muội á, được cái lửa tam muội. Tại cái người lớn á, tâm hay nhảy nhót, ông Tài Thiên lý do sao ông chê chánh định, quý vị tử, tam muội nghĩa là chánh định, sao ông chê chánh định? Tại tâm ổng là tâm viên ý mã, ổng nhảy nhót tùm lum la đâu có định đâu, nên ổng hứa khá cao đâu có được.